Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 35. Qua nửa canh giờ, Lục Thì Thu theo hạ nhân đi đến hậu viện, trong đại đường ngồi đầy người. Hắn một chút liền nhìn thấy ngồi ở đại đường chính giữa lão phu nhân cùng với bên người nàng trên bàn đặt giỏ trái cây, kia giỏ trái cây trong hoa quả. Hắn một cái cũng không nhận ra. Nghĩ đến hắn vợ gần nhất nôn ọe lợi hại, hắn ánh mắt vẫn rơi xuống cái này hoa quả thượng, hồi lâu cũng không rời. Lâm Vân Thư chủ động một rắn quả đưa cho hắn. Ăn đi, Lục Thì Thu nhận lấy, mím môi, thật cẩn thận hỏi, lão phu nhân kêu ta lại đây có chuyện gì sao? Lâm Vân Thư nhìn về phía bên cạnh Cố Tứ. Cố Tứ cười nói, là như vậy. Ngươi nói ngươi hôm nay gặp cược tất thắng, nhưng là thật sự, biết đây là huyện lệnh, Lục Thì Thu liền vô pháp giống trước như vậy tùy tiện. Chán giọt mồ hôi, là thật sự, Cố Tứ cười tủm tỉm nói, là như vậy, sòng bạc quản sự Tống Thăng liên lụy đến cùng nhau án giết người. Chúng ta đang tại tìm chứng cớ, đáng tiếc người nọ rất xảo quyệt, chúng ta vẫn lấy hắn không biện pháp. Ta muốn mời ngươi phối hợp diễn kịch, đến sòng bạc thắng thượng mấy ngàn lượng bạc. Lục Thì Thu chân đều mềm nhũn, hắn chỉ thắng mấy trăm lượng bạc đều lo lắng đề phòng. Bọn họ cư nhiên muốn thắng mấy ngàn lượng bạc, tâm so với hắn đen hơn. Đảo mắt nghĩ một chút, bọn họ là quan, chỉ cần sòng bạc đang còn muốn Diêm Kiệm huyện mở ra đi xuống, cũng không dám đắc tội bọn họ. Nhưng hắn liền không giống nhau, hắn một cái thăng đấu tiểu dân nào trêu vào được sòng bạc. Hắn quỳ xuống đến, đại nhân, ngươi tha tiểu đi, tiểu không dám cùng sòng bạc đấu, ta sợ bọn họ không tha cho ta. Cố Tam dìu hắn đứng lên, ngươi sợ cái gì, có ta bảo hộ ngươi. Hắn chỉ vào từ bên ngoài đi tới lão đầu, người này sẽ biến trang, bảo quản đem ngươi trở nên ai cũng không biết. Lục Thì Thu nửa tin nửa ngờ, Cố Tam cũng không nói nhảm, lập tức nhường lão đầu cho mình biến trang. Lão đầu nhường Cố Tam trước đổi thân quần áo, Cố Tam ban đầu cũng chỉ mặc triều đình phát xuống công phục. Động tác lưu loát, phi thường thuận tiện, hiện tại muốn biến trang, tự nhiên trước muốn chọn tốt thân phận, nhưng hắn cái này một thân phỉ khí, biến đứng lên còn thật không dễ dàng. Không bằng liền giả thành nhà giàu mới nổi đi. Lâm Vân Thư cảm thấy hắn cái này khổ người cũng liền nhà giàu mới nổi nhất giống. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lão đầu gật đầu. Vậy ngươi học vài bước. Cố Tam mang cằm, treo khóe mắt, gương mặt kiêu căng. Cố Nhị đem trong tay phiến tử ném cho hắn. Cố Tam học Cố Nhị bình thường dao động phiến tử dáng vẻ. Nghênh ngang. Đem cái không coi ai ra gì nhà giàu mới nổi diễn được 10 thành 10. Đại gia dồn dập trầm trồ khen ngợi. Lăng Lăng ôm bụng cười đến ngửa tới ngửa lui. Ai, ngươi khoan hãy nói. Tam đệ cũng liền giả nhà giàu mới nổi nhất giống. Ai bảo hắn trước kia liền yêu ỷ vào võ công tốt. Lôi kéo 25-8 vạn. Cố Tam hướng nàng nhe răng nhếch miệng. Trở lại chính mình trong phòng đem y phục của mình đều lật ra đến. Tìm một bộ tiền tài chụp tơ lụa quần áo. Cái này chất liệu vẫn là hắn từ kinh thành mua về. Hình thức là Diêm Kiệm huyện sở không có. Cái này chất liệu lông bóng loáng. Nhìn liền phúc hậu. Hơn nữa còn là nương tử tự tay cho hắn làm. Xung trường hợp khi mới có thể xuyên. Từ lúc đến Diêm Kiệm huyện. Hắn liền không xuyên qua, thay quần áo xong cùng giày, tóc cũng không phải bình thường qua loa đâm một cái búi tóc, mà là ngay ngắn chỉnh tề buộc chặt đeo lên phương mạo. Nhìn hơn vài phần nhã nhặn, quần áo thay xong, tóc sơ tốt, lão đầu bắt đầu cho hắn biến trang, đen đặc mà thô lỗ lông mày cạo rớt một nửa, đem Cố Tam đau lòng được liên tục trừ rút, nhiều lần xác nhận. Cái này có thể lần nữa mọc ra đi. Ta toàn thân trên dưới liền cái này đối lông mày lớn tốt. ngươi còn cho ta cạo, về sau ta liền vô pháp gặp người. Lão đầu gật đầu, yên tâm đi, có thể trưởng ra tới. Cố Tam lời này gọi được những người khác đều cười phun. Lăng Lăng che miệng cười to, thường lui tới gặp ngươi ném thành như vậy, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình lớn khó coi a. Cố Tam cứng cổ chừng nàng một chút, ai nói ta lớn khó coi, ta đây là dũng cảm. Ngươi hiểu hay không? Luôn luôn thích oán hận Cố Tam Lâm Vân Thư khó được phụ họa hắn một hồi. Lão Tam đây là nam tử hán khí khái, nam nhân nha, dã tính, cường tráng cũng là một loại đẹp. Lão Tam như vậy liền rất tốt, nương liền không thích tay không thể xách, lưng không thể khiêng văn nhược thư sinh. Đại gia ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, cùng nhau nhìn về phía Lâm Vân Thư, muốn nhìn nàng có phải hay không nói ngược. Nhưng nàng biểu tình nghiêm túc, thái độ thành khẩn, tuyệt không giống bình thường oán hận người dáng vẻ. Trong lòng giật mình, nguyên lai mẹ hắn thích như vậy. Tiếp lại bắt đầu tân trang khuôn mặt, ánh mắt cùng môi, lão đầu nhắc nhở hắn, ngoài miệng thoa cao, ngươi không thể uống nước, cũng đừng liếm môi, bằng không liền lộ ra. Cố Tam lẩm bẩm một tiếng, cái này nhưng thật sự bị tội, may mắn chỉ là nửa ngày công phu, nếu là cả một ngày, ta được chịu không nổi. Qua một khắc đồng hồ, rực rỡ hẳn lên Cố Tam xoay người, nhường đại gia xem, thật đúng là đại biến dạng. Mọi người vây quanh hắn chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi. Tuy nói thân hình không biến, nhưng lão Tam cả người hoàn toàn khác nhau. Ban đầu thô lỗ mi mắt to, đổi thành ngắn mi tiểu nhãn. Ban đầu phỉ khí lẫm liệt, hiện tại lại là trương dương ương ngạnh. Sòng bạc trong người coi như là kiến thức rộng rãi, chỉ trông vào ngoại hình không hẳn có thể lừa dối qua quan. Lâm Vân Thư đến cùng không yên lòng, nhiều lần dặn dò, đúng rồi, ngươi nói chuyện thì cổ họng muốn đánh một điểm, giọng không muốn quá lớn, nghe qua một câu sao? Hữu lý không ở tiếng cao, ngươi thái độ muốn vênh mặt hất hàm sai khiến một điểm. Nếu sợ lòi, vậy ngươi sẽ không nói. Treo mắt, dùng một loại mắt chó nhìn người thấp tư thế. Cố Tam khiêm tốn tiếp nhận, nhìn về phía Lục Thì Thu. Được rồi, đến phiên ngươi. Lục Thì Thu vẫn còn có chút do dự. Lâm Vân Thư đoán được hắn không dám cùng sòng bạc đối nghịch. Nghĩ ngợi, như vậy đi, ngươi liền sắm vai khác dân cờ bạc, như là áp đại, ngươi liền lôi xuống vuốt ve chính mình tay phải, như là áp tiểu ngươi liền sờ tay trái, nếu là đều không áp, liền bất động. Lục Thì Thu đại buông lỏng một hơi, chỉ cần không để hắn cùng sòng bạc chính xa là được. Vậy được, cứ làm như vậy đi. Lão đầu cho Lục Thì Thu cũng hóa một cái trang, hắn lớn tuấn tú, lão đầu cho hắn chỉnh thành rớt tại đoàn người bên trong đều tìm không thấy người thường. Lục Thì Thu vóc dáng không cao không thấp, không mập không gầy, cũng là không sợ người khác nhận ra. Lộng hảo sau, Lâm Vân Thư cho Cố Tam 100 lượng ngân phiếu, thua xong liền trở về, không thể đổ thiếu bạc. Nói là gặp cược tất thắng, nhưng vạn nhất vận khí không tốt thua đâu, phải cấp hắn định cái giới hạn. Cố Tam tiếp nhận ngân phiếu, nương, ta tất cả nghe theo ngươi. Hai người từ huyện nha cửa sau ra ngoài, tha mấy cái ngõ nhỏ mới tới Tứ Hải sòng bạc ngõ hẻm bên cạnh. Lục Thì Thu lo lắng bị bọn họ nhìn thấu, giãy giụa rất lâu vẫn là không dám đi vào. Cố Tam quyết định cho hắn đánh dạng gì, ta đi vào trước, ngươi đợi đi vào nữa. Lục Thì Thu gật đầu, vẫn canh giữ ở con hẻm bên trong. Ngày đã triệt để đen xuống, trên ngã tư đường cửa hàng đã đều đóng cửa, cũng không ít người đẩy xe lại đây. Mở đến chợ đêm, không lớn ngã tư đường bày tràn đầy, chỉ còn lại một người đi đường địa phương. Lục Thì Thu rụt cổ canh giữ ở con hẻm bên trong, hơi mím môi đi ra. Hắn đứng ở sòng bạc cửa, ôm lấy cổ hướng trong nhìn, một bộ muốn đi vào lại do dự dáng vẻ. hai cái cửa phòng hướng hắn ngoắc. Tiểu ca có phải hay không thiếu tiền? Tiến vào coi trộm một chút, nói không chừng liền có thể phát đâu. Lục thì thu theo bản năng sờ hướng túi tiền. Trước thắng đến bạc đều bị hắn lưu lại huyện nha trong khách phòng. Hiện tại chỉ còn lại mấy cái bạc vụn nhét ở túi tiền trong. Từ ngoại hình thượng nhìn, căn phòng cũng là có vài phần phân lượng. Hai cái cửa phòng một tả một hữu không ngừng nói tốt giật dây hắn. Lục thì thu làm bộ như bị hai người mê hoặc dáng vẻ. Ngoan ngoan tâm cắn răng một cái vào sòng bạc. Hai cái cửa phòng liếc nhau, trong mắt ứa ra hết sạch. Sòng bạc vẫn là cái kia sòng bạc, chẳng qua dân cờ bạc càng nhiều chút. Tiếng người ồn ào làm cho người đau đầu. Lục thì thu rất nhanh tìm đến cố bộ đầu. Người này chẳng sợ thay đổi trang, nhưng này ấy vóc người tại trong đám người vẫn là rất chói mắt. Mua lớn nhỏ điểm địa phương vây đầy người, Lục thì thu thật vất vả mới chen vào đi. Hắn đứng ở cố tam xéo đối diện, đãi sắc chung chụp hạ sau. Lục thì thu lập tức sờ sờ tay trái. Đây là mua tiểu cố tam từ túi tiền trong lấy ra kia túi bạc giam giữ tiểu bồi dẫn là vừa so sánh. Với một, cố tam nheo mắt, đem bạc túi tùy ý hướng nhỏ hơn mặt một ném. Còn rất cần ăn đòn được đến một câu. Tiểu, thua liền thua, dù sao ra có là bạc. Trang ra, nhạc cái, cúi đầu nhìn lên, đúng là 100 lượng. Hắn áp tại một bồi ngũ mặt trên. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cố tam. Tốt xa hoa, kẻ có tiền. Cố tam tay trái ngắm nghía hai cái bạch ngọc thạch cầu. Tư thế thanh thản thật tốt, giống hắn tiến không phải sòng bạc mà là quán trà. Hắn cũng không để ý có phải hay không thắng bạc. Ánh mắt tùy ý chăm chú nhìn bốn phía. Một bộ hồn du thiên ngoại dáng vẻ. Tất cả mọi người cảm thấy này nhân tâm đại. 100 lượng bạc, hắn lại nửa điểm cũng không để ý. Cố tam không để ý. Những người khác liền không hắn như vậy bình tĩnh, dồn dập bắt đầu áp chú. Thạch cầu ma sát thanh âm ở nơi này ầm ĩ nơi cơ hồ không nghe được. Cố tam vểnh tay nghe đại gia tiếng hô. Ánh mắt trong lúc vô tình liếc lên Tống Thăng vào kia tại phòng. Có người từ bên ngoài đẩy cửa đi vào, rất nhanh lại đóng cửa lại. Cố tam đang muốn quay đầu, liền nghe bên tai có người đã la lên. Thật là tiểu, cố tam bả vai bị người vỗ xuống, bộ mặt góp lại đây, huynh đài, ngươi thắng 400 lượng bạc, nhưng thật sự năng lực a. Cố tam cúi đầu chiều trên chiếu bạc liếc mắt nhìn, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nga, ta thắng nha, vậy thì đã nhường ha. Mặt khác dân cờ bạc dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trang gia, nhạc cái. Đem ngân phiếu ném cho hắn, đem hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một trận. Lại bắt đầu dao động xúc sắc, lần này xúc sắc dao động phải có điểm lâu. Cố tam cũng không để ý, hắn đem 100 lượng giấu về chính mình tay áo túi. Đem còn lại 400 lượng dùng đến áp chú, trang gia, nhạc cái, dao động xúc sắc thời điểm nhìn chằm chằm vào hắn xem. Lại phát hiện người này căn bản không có cẩn thận nghe xúc sắc thanh âm. Trong lòng thẳng hiện nói thầm, xúc sắc từ trước đến giờ đều là nghe tiếng, hắn liền nghe cũng không nghe, rốt cuộc là như thế nào phán đoán lớn nhỏ. Sắc chung áp hạ, Lục thì thu làm bộ như lơ đãng sờ soạng hạ tay phải. Chính mình lại từ túi tiền trong lấy ra một hai bạc vụn dài đến nhỏ hơn mặt. Cố tam cảm thấy cười thầm, tiểu tử này thật đúng là láu cá, sợ người khác phát hiện hắn có kỳ quái. Cố tam đem 400 lượng toàn bộ giải đến đại bên trên. Bồi dẫn như cũ là một bồi ngũ, trang gia, nhạc cái, như cười như không nhìn xem hắn. Áp định, cố tam xòe tay, đó là đương nhiên, ta phương đại phú là thiếu tiền người sao? Trang gia. Nhạc cái, bình thường yêu nhất loại này hào phóng chủ nhân, nhưng lúc này lại là có chút sờ không rõ người này rốt cuộc là cái gì lai lịch. nhìn cũng lạ mắt, chẳng lẽ là nơi khác đến Phú Thương? Từ lúc Diêm Kiệm huyện Thổ Phỉ Ổ bị Cố Tứ mang sau, trong thành tràn vào không ít Phú Thương lại đây tìm kiếm cơ hội buôn bán. Trang gia, nhạc tái, nửa tin nửa ngờ đem sắc chung mở ra. Có người phát ra vui mừng gọi, lại thành công. Bên cạnh có người theo sát sau phụ họa, thật lợi hại, lúc này thắng 1602, đây cũng quá lợi hại a. Trang gia, nhạc tái, chán ra mồ hôi, ý bảo người bên cạnh đi thỉnh quản sự. Một thoáng chốc, Tống Thăng đến, một ngày hai lần bị người đập phá quán, chẳng sợ Tống Thăng lại bình tĩnh lúc này cũng có chút sụp đổ không được. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Cố Tam xem, lại là một trận biểu diễn. Đãi sắc chung buông xuống sau, lần này Lục Thì Thu không có áp, trên thực tế những người khác cũng không có áp, tất cả đều nhìn xem hai người đấu trường. Lục Thì Thu không có sở lỗ tai, Cố Tam hơi hơi nhíu mày, bĩu môi, liền áp lúc này đây, thắng liền thắng, thua liền thua. Rồi sau đó nhẹ nhàng mất 100 lượng ngân phiếu đi lên. Lại là vừa so sánh với một bồi dẫn. Tống Thăng nheo mắt, chậm rãi vạch trần xúc sắc. Lần này tam xúc sắc không có chồng lên nhau, lấy hình tam giác phương thức sắp hàng. Mỗi cái xúc sắc điểm số đều là một. Áp đại áp tiểu ở mặt ngoài thắng bại là ngũ ngũ. Kỳ thật cũng không, nhưng sòng bạc có điều thêm vào quy củ. Gọi lớn nhỏ thông ăn, chính là làm sắc tính ra là giống nhau thời điểm. Vô luận dân cờ bạc áp đại vẫn là áp tiểu đều tính sòng bạc thắng. Lục Thì Thu hơi mím môi, xem ra trước Tống Thăng không muốn đắc tội Cố Tam. Lúc này Cố Tam không ở, Tống Thăng liền không có cố kỵ, trực tiếp xử ra đòn sát thủ. Vừa mới hệ thống hỏi hắn muốn hay không đem xúc sắc đổi, hắn nghĩ ngợi vẫn là quyết định thua một lần. Cố Tam thu phiến tử, đem phiến tử hướng tay mình tâm chụp. Trang gia, nhạc tái, thật bản lãnh. Hắn ngáp một cái, được rồi, hôm nay ta mệt mỏi, ngày mai lại đến chơi. Nói xong, nghênh ngang ra sòng bạc. Lục Thì Thu rất nhanh chú ý tới Tống Thăng chiều bên cạnh mấy cái đả thủ nháy mắt. Hắn hơi mím môi, đãi Tống Thăng vào phòng, cũng mới làm bộ như rất ủ rũ dáng vẻ đi. Lục Thì Thu ra sòng bạc, trực tiếp xông vào tiếng người ồn ào chợ đêm. Lần này hắn thua rất nhiều tiền, sau lưng tự nhiên không có cái đuôi theo. Vài ngày sau, ra ngoài Cố Vĩnh Bá trở về. Lục Thì Thu vừa mới ăn xong điểm tâm. Cố Vĩnh Bá là từ tam đệ trong miệng biết được Lục Thì Thu lại đi sòng bạc bài bạc, thiếu chút nữa bị sòng bạc đả thủ giam lại, liền tận tình khuyên bảo khuyên hắn về sau đừng đi. Lục Thì Thu cũng bị hoảng sợ, liên tục cam đoan chính mình sẽ không lại đi. Cố Vĩnh Bá mang Lục Thì Thu đến hậu viện thấy hắn nương. Lâm Vân Thư thỉnh hai người ngồi xuống, đầu tiên là hướng Lục Thì Thu nói lời cảm tạ. Kia Tống Thăng rất trơn đầu, trên lưng vài người mệnh. Lão Tam mang theo bộ khoái tra xét vài ngày, một điểm chứng cớ đều không tìm được. Lần này cần không phải có ngươi hỗ trợ, bọn họ không hẳn có thể bắt ở hắn. Nhiều thiệt thòi ngươi. Lục Thì Thu lắc đầu nói không cần. Ta cũng là Diêm Kiệm huyện dân chúng, có thể giúp đến huyện lệnh đại nhân là vinh hạnh của ta. Lâm Vân Thư cười gật đầu. Không sai, ngươi lần này giúp đại ân. Lão Tam cùng Lão Tứ đều rất cảm kích ngươi, lại đưa ra hỏi hắn muốn cái gì tạ nghi. Lục Thì Thu nghĩ đến trong nhà vợ, cũng không có chối từ, mở miệng muốn chút nước ngoài vận đến hoa quả. Những thứ này hoa quả rất chân quý, được không dễ, nhưng lão phu nhân vẫn là rất hào phóng cho hắn trang một rổ. Cơ hồ mỗi dạng hoa quả đều có. Lục Thì Thu giá con lừa trở về nhà. Hoa quả quá khó được, hắn ai cũng không cho, toàn cho Mộc Thị một người đỡ thèm. Mộc Thị nôn ngén tình huống quả nhiên tốt hơn nhiều. Lục Thì Thu thấy nàng rốt cuộc không nói, vẫn treo tâm mới kiên định xuống dưới. Buổi tối, hắn nằm ở trên kháng, hai tay gối lên sau đầu, đắc ý nghĩ những ngày kế tiếp. Lần này hữu kinh vô hiểm, may mà kiếm đến 530 lượng bạc. Lục Thì Thu không nghĩ lại đi thị trấn bán thịt nướng. Ngày đêm điên đảo, quá ép buộc người, 1111 không buông tha hắn. Chút tiền ấy đủ thi tú tài, nhưng là ngươi mặt khác tam nữ nhi đâu? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ chuẩn bị cho các nàng của hồi môn sao? Nữ nhân của hồi môn chính là lực lượng, liên quan đến các nàng đến nhà chồng có thể hay không trải qua ngày lành. Lục Thì Thu cau mày, còn dư lại 232 đầy đủ cho các nàng tìm một nhà khá giả. Vậy còn là không đủ, ngươi lại không nghĩ rời bến đánh ngư, cũng không muốn làm công ngắn hạn, một đời dài như vậy, những bạc này miễn cưỡng đủ một mình ngươi tiêu dùng. Hơn nữa làm sao ngươi biết ngươi đứa nhỏ nhất định có thể thi đậu tú tài đâu? Nếu nàng thi không hơn, nàng nuôi mình đều quá sức, còn như thế nào nuôi ngươi? Lục Thì Thu nổi giận, ngồi dậy, chiếu ngươi ý tứ này, ta chẳng phải là muốn kiếm 1000 lượng bạc mới đủ. 1000 lượng chỉ sợ không đủ, ít nhất phải muốn 2200, nếu ngươi đứa nhỏ thi đạt tú tài, ngươi tam nữ nhi khẳng định cũng phải gả cho môn đăng hộ đối người ta. Các nàng của hồi môn như thế nào cũng phải 300 lượng bạc. Tam liền phải muốn 900 lượng. Ngươi tính tính, tay ngươi đầu cái này 500 lượng như thế nào đủ? Lục Thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. 2002, cái này mẹ hắn không dứt. Đúng không? Lục Thì Thu cảm thấy hệ thống này quá âm hiểm. Nó giống như không có lúc nào là không tại thúc giục hắn kiếm tiền. Hắn Lục Thì Thu như thế nào có thể thành tiền nô lệ đâu? 1111 buồn bã nói. Chẳng lẽ ngươi tưởng ngươi đứa nhỏ tân tân khổ khổ thi đậu tú tài, lại bị tam tỷ tỷ cản trở sao? Lục Thì Thu không nghĩ. Vì thế hắn quyết định lại kiên trì bán thịt nướng. Nghỉ ngơi 2 ngày. Lục Thì Thu mang theo đại nha nhị nha vào thành. Tác giả có lời muốn nói. Cơ hữu văn đề cử. Thích các bạn nhớ nhìn Nga tương đương. Nữ phụ cẩm tú vinh hoa. Mau xuyên. Bài nặng vân hương văn án. Trong. Nhân vật chính tổng có thiên kỳ bách quái kim thủ trì. Bọn họ thuận buồn xuôi gió. Còn muốn đạp lên nữ phụ đi lên nhân sinh đỉnh cao. Chỉ tiếc đám nhân vật chính có bao lớn nhân vật chính hào quang. Tại Ninh Chăn Chăn trước mặt đều là phù vân. Ai bảo nàng là một viên phúc phóc người nhân xâm tinh đâu. Mũ gạch dưới mũ có tiểu câu chuyện có CP. Có không có nữ chủ số mệnh trị đầy. Là tu luyện thành người nhân xâm tinh tiểu thế giới. Trùng sinh trở về thật thiên kim nữ chủ là trùng sinh trở về đích thật thiên kim. Cứng rắn lưu lại muốn rời khỏi nữ phụ, khuyến khích cha mẹ đẻ đem nữ phụ đóng gói cho thượng phong làm tiểu thiếp. Nữ phụ bị đánh đập sinh non, nữ chủ cả nhà thăng quan phát tài, tam lão đại đầu quả tim sủng muội muội có vạn nhân mê hào quang. Bá đạo kế huynh thích nàng, ôn nhuận giáo thảo quý trọng nàng, còn có thần bí tự phụ hoắc thiếu chiếm hữu nàng, ác độc nữ phụ tỷ tỷ. Bị làm thế thân bị đào thận, thảm đạm cả đời, nữ chủ là ta bà không nuôi bạch nhãn lang từ hôn vị hôn phu bị xuyên. Khoa học kỹ, thuật hưng quốc dự thi lý do, nữ chủ tại xuyên Việt nhiều thế giới trèo lên khoa học kỹ thuật cây. Trở thành khoa học kỹ thuật đến lão đại, thôi động quốc gia khoa học kỹ thuật phát triển, thực hiện khoa học kỹ thuật hưng quốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.